xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 355, có thể nhận ngươi làm nghĩa tử một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười của Trình Loan Loan dần dần biến mất, nàng nhìn Dương Sinh Lễ bày ở trước mặt, lại nhìn thoáng qua bà mối Hoàng mặt mày hớn hở, hoàn toàn không biết nên tiếp lời như thế nào. Nàng vẫn cảm thấy Thẩm Chính giống như một tiểu hài tử đang đùa giỡn, chưa bao giờ coi chuyện này là nghiêm túc, lại không nghĩ tới Thẩm Huyện Lệnh lại tới cửa cầu hôn. Nhưng tiếp xúc với Thẩm Huyện Lệnh nhiều lần như vậy, nàng thật sự không cảm thấy Thẩm Huyện Lệnh có ý tứ với nàng về phương diện này một chút nào. Nếu như chỉ cần trước đó Thẩm Huyện Lệnh biểu hiện ra một chút ý đồ, nàng đều sẽ kịp thời dập tắt ngọn lửa đang nhen nhóm lên kia. Thẩm Huyện Lệnh năm nay 35, tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường. Trạch viện phía sau đến một nữ nhân cũng không có, rất thanh tịnh. Trên có một lão mẫu thân 60 tuổi, dưới có một nhi tử 16 tuổi, Thẩm gia từ trên xuống dưới chỉ có 3 người. Bà mối Hoàng cười giới thiệu tình huống, Triệu Trình thị ngươi gả qua liền trực tiếp đương gia, về sau chính là huyện lệnh phu nhân của huyện Bình An chúng ta, ra vào có xe ngựa, còn có nha hoàn hầu hạ, đây là chuyện phong quang nha. Người thôn Đại Hà tất cả đều sợ ngây người, huyện lệnh đại nhân lại muốn cưới quả phụ thôn Đại Hà của bọn họ. Nương Đại Sơn dẫm phải vận cứt chó gì chứ, thế mà lại có thể được huyện lệnh đại nhân liếc mắt nhìn chúng. Vậy sau này, Nương Đại Sơn chính là huyện lệnh phu nhân rồi. Trời ạ, thôn Đại Hà bọn họ lại xuất hiện một vị huyện lệnh phu nhân. Triệu Lão Thái Thái há miệng, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì. Bà hy vọng cuộc sống nhà tức phụ lão đại càng ngày càng tốt, cũng không phải nói là tức phụ lão đại gả cao ra ngoài nha. Sau khi gả ra ngoài, bốn hài tử trong nhà phải làm sao bây giờ? Thế nhưng, bà lại không thể không thừa nhận, thân phận huyện lệnh phu nhân này rất mê người. Nếu như tức phụ lão đại đáp ứng hôn sự này, Triệu gia bọn họ ngay cả một cái lý do phản đối cũng không có. Triệu Lão Thái Thái có chút hoảng, nắm lấy tay Triệu Lão Đầu Tư. Triệu Lão Đầu Tư thở dài một hơi, tức phụ lão đại lợi hại như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thôn Đại Hà, đây là chuyện trong dự liệu của ông. Ông chỉ hy vọng, sau khi tức phụ lão đại trở thành huyện lệnh phu nhân, đừng quên bốn hài từ Triệu gia là được rồi. Bên này, con ngươi Trình Lão Thái Thái như sắp rớt ra ngoài. Bà ta cho rằng mình nghe lầm, nhưng vừa nhìn thấy tất cả mọi người ở thôn Đại Hà đều có vẻ mặt kinh ngạc, bà ta liền biết việc này là thật. Huyện lệnh đại nhân thật sự muốn cưới tiểu sướng phụ Trình Loan Loan này. Đây chính là huyện lệnh đại nhân, là quan lớn nhất huyện, nếu tiểu sướng phụ trở thành huyện lệnh phu nhân, Trình gia bọn họ liền phong quang vô hạn rồi. Trình Lão Thái Thái mắt sáng ngời, đang chuẩn bị mở miệng thay Trình Loan Loan đáp ứng. Liền nghe thấy một giọng nói trong trèo, người thôn Đại Hà đều biết, trong lòng Triệu Trình thị ta chỉ có trượng phu đã qua đời. Ta từng thề ở trước phần mộ của cha hài tử, đời này, sẽ không gả cho ai nữa. Trình Loan cong chậm rãi mở miệng nói, kính xin bà mối Hoàng trở về báo lại cho huyện lệnh đại nhân, mấy thứ này cũng đều mang về đi. Bà mối Hoàng móc móc lỗ tai, người nói gì, ta không nghe rõ, nương ta nói, đời này sẽ không tái giá. Triệu Tứ Đản tự tin 10 phần, há mồm lớn tiếng nói. Cho dù là huyện lệnh đại nhân, nương ta cũng sẽ không gả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện lệnh đại nhân, Thẩm huyện lệnh của trấn Bình An, rốt cuộc ngươi có biết là ta đang nói ai không? Bà mối Hoàng vẻ mặt không thể tin được, ngươi có biết ở trong thành có bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ muốn gả cho huyện lệnh đại nhân không? Huyện lệnh đại nhân không cưới những cô nương nhà Thanh Bạch kia, ngược lại lại hướng về một phụ nhân đã sinh bốn nhi tử để cầu hôn, như vậy là đã cho ngươi bao nhiêu thể diện rồi, sao ngươi có thể cự tuyệt cửa hôn sự này của huyện lệnh đại nhân chứ? Ngươi điên rồi sao? Thẩm Chính chen vào đám người. Thẩm, ngài đừng cự tuyệt nhanh như vậy, cha con vẫn rất tốt, ngài suy nghĩ thêm một chút đi. Trình Loan Loan trịnh trọng nói, Tiểu Chính, ta biết con có ý gì, ta có thể nhận con làm nghĩa tử, con cũng có thể gọi ta một tiếng nương, nhưng chuyện gả cho cha con không thể được. Nghĩa mẫu cũng được, vậy thì nhận nghĩa mẫu đi. Triệu Lão Thái Thái vội vàng mở miệng. Trong thôn chúng ta ai biết làm nghi thức nhận thân thì vừa vặn hôm nay cũng làm luôn. Cách chương.